Nếu xuất hiện ai đó không cẩn thận giết người trong lúc tỉ thí, đối thủ cũng không thể nói gì hơn. Cách Trương